Tu chân giả tại dị thế, chương 567, Hổ Du và Long Nhất, gocchuyenaudio.com, khách khí rồi, bất kể thế nào ngươi cũng là cường giả đấu thánh, đúng là hậu sinh khả úy. Tôn Lạc cất tiếng nói, Hiểu Kỳ tỷ tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này? Tôn Thi Thi nhìn về phía Yến Hiểu Kỳ mà hỏi, nữ nhân xinh đẹp luôn chú ý những mỹ nữ khác. Về phần Tôn Thi Thi ở trong viễn cổ kết giới cũng biết quan hệ giữa Yến Hiểu Kỳ và Nhạc Thành. Thi Thi muội cũng định tiến vào Thúy Phong cổ nham sao? Sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ cũng hơi biến đổi, Tôn Thi Thi dĩ nhiên nàng cũng biết có quan hệ mập mờ với Nhạc Thành. Về phần Tôn Thi Thi Yến Hiểu Kỳ không ghen là nói dối, tuy nhiên Nhạc Thành lưu tình khắp nơi nàng đã coi đó là thói quen, hơn nữa Tôn Thi Thi vừa gặp Yến Hiểu Kỳ đã chào hỏi cho nên Yến Hiểu Kỳ cũng không phải là người tính toán chi ly. Ừ, đúng thế, lần này chúng ta có thể làm bạn rồi. Tôn Thi Thi nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ cũng không có ấn tượng xấu với mình thì nở ra một nụ cười. Nhìn thấy hai nữ tử nói chuyện vui vẻ, Vũ Văn Gia và Tôn Gia cũng bất ngờ, tuy nhiên ai cũng không biểu lộ ra mặt. Xoẹt xoẹt, ở trên không trung, không gian liền gợn sóng, sau đó 10 thân ảnh đã rơi xuống mặt đất. Trong 10 người này có một lão nhân áo xanh, nếu như Nhạc Thành ở đây thì có thể nhận ra đây chính là người mà lần trước đưa cho Nhạc Thành 30 viên cửu phẩm đan dược vì thua cực Trần Xuân của Trần Gia. Mà ở sau lưng của Trần Xuân có hai thanh niên, thực lực tựa hồ cũng là tứ tinh ngũ tinh đấu tôn, hẳn là người tham gia Thúy Phong cổ nham của Trần Gia lần này. À, Vũ Văn Nam, Tôn Lạc các ngươi đến cũng thật sớm. Trần Xuân sau khi hạ xuống liền nói với Vũ Văn Nam và Tôn Lạc. Trần Xuân lão bất tử ngươi đã tới chậm rồi. Vũ Văn Nam không khách khí mà quở trách Trần Xuân. Các ngươi đến sớm có thể lấy được thành tích tốt không phải sao? Trần Xuân nhìn Vũ Văn Nam mà bất đắc dĩ, dường như hai người đã biết nhau rất lâu. Trần Xuân nghe nói lần trước ngươi bại bởi con rể của Vũ Văn gia mà mất 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược, ngươi đúng là bại gia, nếu không thì hôm nay chúng ta đánh cuộc thế nào, ta cũng đang thiếu đan dược, dù sao trên người ngươi đan dược cũng có rất nhiều. Vũ Văn Nam cất tiếng cười nói với Trần Xuân, cho dù ta đan dược nhiều nhưng cũng không thể thua ngươi, lần sau ngươi muốn tìm ta luyện chế đan dược thì hãy mang một quyển thiên cấp đấu kỹ của Vũ Văn gia tới mà đổi, nếu không thì miễn bàn. Trần Xuân căm tức nhìn Vũ Văn Nam, hắn dĩ nhiên là biết Vũ Văn Nam đang cố ý trêu chọc mình. Trần Xuân, ngươi tại sao lại tức giận như vậy, ta chỉ nói đùa mà thôi. Vũ Văn Nam biến sắc sau đó cất tiếng nói, cửu phẩm luyện dược sư không phải dễ dàng đắc tội, nếu không thì rất phiền toái. Trần Xuân hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Văn Nam, hắn thực sự không hề tức giận, chỉ là muốn bịt miệng Vũ Văn Nam mà thôi. Xoẹt xoẹt, ở giữa không trung không gian trở nên chấn động, sau đó một đạo không gian hiện lên, 10 thân ảnh rơi xuống, khiến cho cả Vũ Văn Nam, Tôn Lạc Trần Xuân cũng biến sắc. Lần này người đi tới dẫn đầu là một lão giả áo vàng, sau lưng có hai thanh niên cứng cáp, phần còn lại là một cường giả đấu tôn. Mà trong đám người này Nhạc Thành ở đây cũng có thể nhận ra một hán tử và một trưởng lão, hán tử kia chính là người của viễn cổ hồ tộc Nhạc Thành đã gặp ở tại Trần Gia. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc Trần Xuân ba người các ngươi đã đến. Lão nhân áo vàng kia hạ xuống mà nói, gocchuyenaudio.com, với Vũ Văn Nam, Hổ Du, ngươi cũng tới rồi sao? Trần Xuân cất tiếng nói, trong lời nói không hề có vẻ nhiệt tình. Hổ Du, lần này viễn cổ hồ tộc các ngươi quả là không tệ, cử tới một tứ tinh và một ngũ tinh đấu tôn. Vũ Văn Nam cất tiếng nói với Hổ Du, Vũ Văn gia các ngươi cũng không tệ. Hổ Du quét qua trên người Yến Hiểu Kỳ một chút. Xoẹt xoẹt, nguồn, sau đó không gian trên không trung lại chấn động, một thông đạo xuất hiện rồi 10 người bắn ra. Ở bên trong dưới sự dẫn đầu của một lão nhân hắc y, sau lưng là một trung niên nam tử, nếu như Nhạc Thành ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đó chính là Long Tam. Long Nhất, tại sao ngươi bây giờ mới tới? Nhìn thấy lão nhân kia, Hổ Du lập tức đến đón, người của tứ đại thú tộc thường nhiệt tình với nhau. Hổ Du, ngươi đã đến trước ta. Hắc y lão nhân nhìn thấy Hổ Du thì cũng mỉm cười. Toàn nghề tộc tộc và hồ tộc nói chuyện với nhau, Vũ Văn Nam, Tôn Lạc Trần Xuân không để ý. Hiểu Kỳ tỷ tỷ tại sao Nhạc Thành vẫn chưa tới? Tôn Thi Thi cất tiếng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Không biết có thể huynh ấy tới chậm một chút, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, sau đó hai mắt của hắn mở ra tinh quang trở nên lấp lánh. Đã đột phá tới phân thần kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Cảm nhận thấy khí tức trên người của Nhạc Thành, thần sắc của Nhạc Giao trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái. Tộc trưởng, chúng ta sắp đến. Nhạc Siêu cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ừ, Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng rồi sau đó nhìn về phía trước. Xoẹt, không gian trở nên ba động, sau đó mọi người đã xuất hiện ở phía trước. Đã đến, chúng ta đi thôi. Nhạc Giao cất tiếng nói với mọi người. Nhạc Thành từ từ đứng dậy sau đó cùng với Nhạc Giao thả người xuống. Ở giữa không trung mọi người nhìn thấy cả đám thả người xuống thì lộ vẻ hiếu kỳ, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi cũng nở ra một nụ cười. Nơi này chính là Thúy Phong, quả là không tệ, đúng là có linh khí tràn ngập. Nhạc Thành nhìn thấy dãy núi phía trước thì nói, Vũ Văn Nam, Trần Xuân tiền bối, Tôn Lạc huynh đệ, mọi người đã đến rồi sao? Nhạc Giao rơi xuống mặt đất thì liền cất tiếng chào hỏi cường giả đấu thánh của tam đại nhân tộc khác. Nhạc Giao chúng ta cũng chỉ mới đến mà thôi. Vũ Văn Nam cất tiếng nói với Nhạc Giao. Ngay lập tức Trần Xuân cùng với Tôn Lạc hai người cũng chào đón Nhạc Giao, quan hệ giữa tứ đại nhân tộc quả là không tệ. Nhạc Thành ra mắt Trần Xuân trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão. Nhạc Thành đánh giá Trần Xuân, Tôn Lạc và Vũ Văn Nam rồi nói. Vũ Văn Nam và Tôn Lạc Nhạc Thành chưa gặp qua nhưng Nhạc Thành vẫn chào hỏi. Nhạc Thành tộc trưởng khách khí rồi, không cần đa lễ. Trần Xuân và Vũ Văn Nam còn có Tôn Lạc cất tiếng mỉm cười với Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh giá ba người này ánh mắt không cần nhìn hắn cũng biết Tôn Lạc và Vũ Văn Nam là cường giả đấu thánh. Cách chương.